Thanh Phong Tử trần trừ nói. Sư phụ, đệ tử không hiểu, ngươi có biết, ngươi tại sao làm người? Yêu tại sao làm yêu không? Thanh Phong Tử lắc đầu. Tu Bồ Đề duỗi một ngón tay. Than thở, chữ viết, hơi dừng chốc lát, lão nói tiếp, con người có huyết mạch, có truyền thừa, hiểu nhân tình, hiểu lý lẽ, tất cả đều có nguyên do, đều là bắt đầu từ chữ viết, cả, có chữ viết mới có truyền thừa, mới có hợp tác, một quyển sách sử dày, thì sẽ có đạo lý học không hết, thiên đạo vô biên, công pháp, phù chú. Pháp trận, đan dược, nếu chỉ có sức của một người thì sao có thể đi nhanh được. Mà yêu sinh ra không cha không mẹ, chỉ một thân một mình, cho dù tư chất tu hành mạnh hơn con người gấp trăm lần thì thế nào chứ? Chỉ có một thân man lực, yêu vương ngã xuống, trùng yêu sẽ mặc cho con người sâu xé tan tác như chim muông. Nếu không phải như vậy, thiên đình hôm nay sao có thể đến phiên con người khống chế? Thanh Phong Tử cúi đầu, hơi nghiêng mặt nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Ngàn vạn năm đến nay, yêu vương xuất hiện lớp lớp, bọn chúng cướp công pháp, cướp đan dược, cướp pháp khí, nhưng cho dù cướp được rồi thì thế nào? Công pháp có thể cướp, đạo phía sau công pháp không hiểu, đan dược có thể cướp, ý nghĩ trong lòng tu sĩ biên soạn đan phương có thể xem hiểu được không? Vũ khí có thể cướp, vậy kỹ thuật luyện vũ khí chẳng lẽ cũng có thể đoạt. Chân mày Thanh Phong Tử nhíu chặt hơn, Tu Bồ Đề thở dài. Đường này không được, thi hài chất đống dưới đao của thiên quân chính là chứng cứ. Đáng tiếc là yêu không có tài liệu lịch sử của mình. Tất nhiên sẽ không hiểu được cái gì gọi là vết xe đổ. Bọn chúng chỉ biết cướp, chuyện này dễ làm, lại không biết dục tốc bất đạt. Thứ cướp được cuối cùng vẫn không phải là của mình. Ha ha ha ha, con khỉ này, sắc mặt Tu Bồ Đề bỗng chốc biến đổi. Vươn ra một ngón tay điểm nhẹ lên nền nhà. Chậm rãi nói, mưu đồ thật lớn, Thanh Phong Tử cũng không khỏi mở to hai mắt. Rất kinh hãi, Tu Bồ Đề khẽ vuốt râu. Lại chật chật than thở. Lúc trước vi sư đã coi thường nó rồi. Nhưng sao nó lại nghĩ ra được những thứ này? Ông không khỏi nheo mắt, nghĩ mãi vẫn không ra. Những thứ này, ông đứng trong trời đất này ngàn vạn năm. Nhìn hết thế sự đổi rời, tất nhiên là có thể hiểu được. Nhưng con khỉ này sao lại hiểu được? Chẳng lẽ là có thể vô sự tự thông? Thanh Phong Tử suy nghĩ rất lâu. Chắp tay nói, chấm, lời của sư phụ rất đúng. Chỉ là bầy cục như vậy. Dù có hiệu quả, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thái thượng chắc hẳn sẽ không thông báo chuyện này lên thiên đình. Thiên quân tất nhiên sẽ không có kiêng kỵ với ngộ không sư đệ. Ngộ không sư đệ lại thế nào biết được, hắn có thể chờ đến được ngày có kết quả không? Nếu so sánh, thao luyện binh mã, trước mắt còn hiện thực hơn. Ngàn năm đến nay trời đất có rất nhiều thế lực chiếm núi làm vương đều coi trọng việc này. Chỉ sợ tâm sư đệ quá cao, nóng vội hấp tấp. Vừa dứt lời đã thấy Tu Bồ Đề chậm rãi khoát tay. Cười nói, không phải, không phải, đánh bại một tổ tuần thiên tướng, thì sẽ có 10 tổ tới. Đánh bại một vạn thiên binh thì sẽ có 10 vạn tới. Nếu không thể khiến trăm vạn thiên binh đều kiêng kỵ, một trận bại với 10 trận bại kết quả có khác gì nhau chứ? Vì có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian mà trì hoãn chuyện quan trọng. Không phải là lẫn lộn đầu đuôi, nhặt hạt vừng vứt dưa hấu sao, nó ngược lại nhìn thấu được môn đạo bên trong, nói xong ông bật cười ha ha, người khác vì chiếm núi làm vương, nên bày ra bố cục chiếm núi làm vương, nó chỉ có một con đường phản thiên để đi, bày cục tất nhiên là bố cục phản thiên rồi, sao có thể cua đũa cả nắm được, cách chương.